Lâm Thị Vinh Hoa, chương 87, thư cục, góc truyện audio.com. Lâm quản gia biểu tình một lời khó nói hết, Triệu gia dắt đầu, Trần gia, Thôi gia, thậm chí Lư gia đều có tham dự. Cũng may Thôi gia cùng Lư gia xuất đầu không phải bổn gia, bằng không chúng ta Lâm gia chỉ sợ càng gian nan. Lâm Thanh Huyền sắc mặt hơi hàn, Triệu Trần hai nhà còn chưa tính, chúng ta Lâm gia còn đắc tội quá Thôi gia cùng Lư gia. Lâm quản gia lắc đầu, bất quá là ích lợi cho phép. Mấy sọt hàn dưa e ngại bọn họ cái gì ích lợi. Vẫn là chúng ta Lâm gia thư cục lũng đoạn toàn bộ Đại Lương. Lâm Thanh Huyền buồn bực nói. Lâm gia đem toàn cục sản nghiệp đều quyên, hiện giờ trừ bỏ này mấy cái nông trang cùng thư cục ngoại còn có cái gì. Lâm quản gia cúi đầu không nói lời nào. Lâm Thanh Huyền cười lạnh, bất quá là thấy huynh trưởng qua đời cho nên bỏ đá xuống giếng thôi. Cũng may chúng ta Lâm gia cũng không cần cầu bọn họ sống qua. Lâm quản gia an ủi nàng nói. Hiện giờ chúng ta tự cấp tự túc không đi tiếp xúc bọn họ, đào thiếu bị khinh bỉ. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy Lâm gia có thể tự cấp tự túc sao? Nàng hừ lạnh một tiếng nói, ta nhưng không nghĩ ta Lâm gia phong bế lên, trên đời này tốt đồ vật ngàn ngàn vạn ta vì sao phải chỉ có thể dùng chính mình cung cấp. Cô nãi nãi muốn cùng bọn họ ngạnh khái, Lâm quản gia lo lắng nói. Tuy nói hiện tại Lâm gia nhìn cũng không yếu, nhưng ngài hẳn là biết Lâm gia sản nghiệp toàn cục đều quyên đi ra ngoài, hiện giờ liền dư lại này mấy cái nông trang cùng hiệu sách chúng ta cũng không có thể cùng bọn họ chống đỡ đồ vật. Lâm Thanh Huyền siết chặt nắm tay, rũ mắt hỏi, bọn họ vì cái gì nhằm vào hiệu sách, cửa hàng thượng cũng chỉ dư lại hiệu sách. Lâm quản gia thở dài nói, nếu là hiệu sách cũng đóng, chúng ta đây cũng chỉ có thể trông cậy vào nông trang. Hiển nhiên bọn họ lúc sau còn sẽ lấy nông trang tới đối phó chúng ta, chẳng qua bởi vì có hiệu sách ở phía trước chống đỡ cho nên tạm thời không có động thủ thôi. Lâm Thanh Huyền điểm điểm đầu gối nói, nếu như thế chúng ta liền từ hiệu sách xuống tay đi còn không phải là làm cô lập cùng phong bế sao. Ta càng muốn cho hắn lao ra một cái đường máu, Lâm quản gia muốn nói lại thôi, này sao có thể dễ dàng như vậy, thư ở thời đại này là sĩ tộc lũng đoạn đồ vật có thể ở Đại Lương khai hiệu sách sau lưng đều đứng không ít gia tộc. Mà Triệu Trần, Thôi, Lư bốn gia đều tại đây có điều đọc qua, bọn họ bốn gia lại cùng mặt khác gia lên tiếng kêu gọi, vì không đắc tội bọn họ, những cái đó bị chào hỏi khẳng định sẽ làm ra nhượng bộ. Gần đoạn thời gian tới Lâm gia thư cục đơn đặt hàng giảm bớt nguyên nhân đó là này. Lâm Thanh Huyền xoay người đi thư phòng, nhắc tới bút nói. Mặt khác Tam gia thả mặc kệ trước đem Lư gia giải quyết. Cũng biết Lư gia xuất đầu chính là ai. Liễu quản sự cùng kia mấy cái lui đính hiệu sách quản sự hỏi thăm quá, là Lư gia sáu phòng quản sự ra mặt. Sáu phòng là dòng bên, chủ yếu là kinh thương, cũng không xuất sĩ đệ tử. Lâm Thanh Huyền cười lạnh, thật là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra. Lâm Thanh Huyền trực tiếp viết thư cấp Lư Chân cáo trạng, hắn chính là dòng chính, lại là hiện giờ Lư thị ở trong triều quan chức tối cao, làm không hảo về sau là hắn đương tộc trưởng. Lâm Thanh Huyền cũng có biện pháp cùng Lư gia sáu phòng tìm về bãi, nhưng không chỉ có chậm thả còn khả năng chọc bực toàn bộ Lư gia, cuối cùng cùng toàn bộ Lư thị đối lập lên. Góc truyện audio.com, còn không bằng trực tiếp tìm Lư Chân đâu, phương tiện mau lẹ thả thẳng đánh đối phương yếu hại. Cũng để cho người khác nhìn xem, Lâm Giang Đổ, Lâm gia có phải hay không liền không có minh hữu. Nàng sẽ một chút làm cho bọn họ biết, đó là Lâm Giang không có, Lâm gia cũng không phải bọn họ có thể khi dễ. Lâm Thanh Huyền đem phong thư giao cho Lâm quản gia, giao cho trạm dịch mau chóng đưa đến Linh Châu, lại thỉnh Liễu quản sự tới tính, vẫn là ta đi thư cục nhìn xem đi. Lâm Thanh Huyền trong mắt mang theo sương lạnh, phía trước toàn cố nông trang, còn chưa đi thư cục cùng hiệu sách nhìn xem đâu. Lâm gia thư cục thiết lập tại bên trong thành, liền kêu Lâm thị thư cục chủ yếu kinh doanh khắc bản thư tịch tạo giấy làm bút, làm được đồ vật trừ bỏ cung ứng nhà mình hiệu sách ngoại cũng bán cho mặt khác hiệu sách. Bởi vì thư cục bảo tồn bản khắc rất toàn, hiệu sách thường bán thư nó đều có thể cung ứng thượng, cho nên sinh ý còn rất không tồi. Lâm Giang đem sở hữu sản nghiệp thậm chí giá trị tối cao cửa hàng bạc đều bỏ được quyên đi ra ngoài, lại cô đơn để lại thư cục cùng hiệu sách chính là bởi vì bên trong bảo tồn bản khắc với sĩ tộc mà nói kia chính là vật báu vô giá. Mà Lâm gia hiệu sách thống nhất kêu hàn mặc trai, trừ bỏ từ nhà mình thư cục nhập hàng, nó cũng yêu cầu hướng khác thư cục mua sắm vài thứ, trừ bỏ bọn họ không có thư ngoại còn có chút quý trọng trang giấy, bút lông, nghiên mực chờ vật. Mà gần nhất bọn họ cũng đã chịu chèn ép yêu cầu mua sắm thượng đẳng giấy tuyên thành đột nhiên bị cho biết đoạn hóa, mặt khác các loại hàng hóa cũng nhiều ít xuất hiện chút vấn đề. Hàn Mặc Trai vẫn luôn là Giang Nam lớn nhất hiệu sách, trừ bỏ Tô Châu có hai nhà ngoại, Dương Châu cùng Giang Đô cũng các có một nhà, là này tam mà người đọc sách yêu nhất đi địa phương chi nhất. Nếu Hàn Mặc trai này đó cao đẳng hóa cung ứng không thượng, có thể muốn gặp tương lai bọn họ sẽ mất đi nhiều ít khách nhân. Bởi vì Lâm Thanh Huyền vẫn luôn đem tinh lực đặt ở nông trang thượng, thư cục cùng hiệu sách xảy ra vấn đề Liễu quản sự cũng không dám tìm nàng, chỉ có thể tìm Trung đại quản sự hội báo. Hơn nữa Liễu quản sự cũng không cảm thấy Lâm Thanh Huyền có biện pháp giải quyết, hiện tại thực rõ ràng là mấy nhà liên hợp lại muốn phong giết bọn hắn, Liễu quản sự sớm đã biết Lâm Triệu hai nhà là không có khả năng giải hòa. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện, gần nhất hắn đều là ở tìm khác hợp tác đồng bọn. Lâm Thanh Huyền liền hỏi hắn, vậy ngươi nhưng tìm được rồi nguyện ý cùng Lâm gia hợp tác người. Hồi cô nãi nãi, đã có mấy nhà hiệu sách cố ý, nô tin tưởng, lại thêm đem lực, bọn họ sẽ nguyện ý cùng Lâm gia hợp tác. Lâm Thanh Huyền đứng ở thư cục xưởng, thấy đại bộ phận người đều là ngồi điêu khắc bản khác mà in ấn phường bên kia cơ hồ không thúc đẩy. Liễu quản sự giải thích nói, đơn đặt hàng quá ít, nô cũng không dám ấn quá nhiều, cho nên trước gọi bọn hắn bản khác thật nhiều tồn mấy bản, đến lúc đó có thể đổi. Bởi vì giấy cũng là phí tiền, tuy rằng chính bọn họ liền có sinh sản giấy, nhưng phí tổn cũng không thấp. Lâm Thanh Huyền xoay người đi xem cách vách tạo giấy xưởng, hỏi. Bọn họ có thể đỉnh được kia mấy nhà áp lực, thương nhân trục lợi, chỉ cần chúng ta cấp điều kiện cũng đủ, bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý, Lâm Thanh Huyền nhíu mày hỏi. Không lỗ vốn sao, gocchuyenaudio.com, lỗ vốn đảo không đến mức chẳng qua sẽ kiếm được thiếu chút nhưng tổng so không kiếm tiền muốn hảo. Liễu quản sự thở dài nói, thư cục dưỡng nhiều người như vậy, mỗi một ngày tiêu dùng đều không ít a, những cái đó thợ thủ công mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không ít thả, thư cục thuê công nhân cũng không ít. Trừ bỏ tiền công còn có tiêu phí tài liệu phí chờ, liền tính cô nãi nãi không chỉ vào thư cục hiệu sách kiếm tiền kia bọn họ cũng không thể lỗ vốn, ngược lại làm cô nãi nãi hướng trong điền tiền đi. Tạo giấy phường bên này, công nhân nhóm đang ở lọc bột giấy, Lâm thị thư cục tạo giấy nguyên liệu chủ yếu là vỏ cây cùng vải vụn, Lâm Thanh Huyền thậm chí còn ở trong góc nhìn đến một ít rách nát lưới đánh cá. Sờ sờ phơi nắng ra tới trang giấy, Lâm Thanh Huyền cầm lấy tới đối với ánh mặt trời, có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên trộn lẫn tạp chất. Lúc này trang giấy còn cũng không như thế nào hảo. Liễu quản sự giới thiệu nói, đây là hiệu sách bán đến tốt nhất giấy, người đọc sách đều ái lấy này giấy tới luyện tự, một đao 20 văn. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cao giọng hỏi, nhiều ít, Liễu quản sự thanh âm nhỏ bé, nhược nhược nói, 20 văn, như vậy quý, Lâm Thanh Huyền kinh ngạc hiện tại giá hàng tính cao, một đấu gạo 10 văn, nói cách khác loại này giấy một đao liền phải nhị đấu gạo. Lâm Thanh Huyền liền chỉ bên cạnh rõ ràng tạp chất ít càng thêm trắng nõn giấy hỏi. Kia loại này đâu, 28 văn một đao, cái loại này đâu, Liễu quản sự nhìn mắt Lâm Thanh Huyền chỉ cái loại này giấy, nói. Đó là 35 văn một đao, cũng là chúng ta thư cục làm được tốt nhất giấy. Lâm Thanh Huyền trầm mặc nửa ngày mới hỏi, kia hiện giờ các ngươi mua không được thượng đẳng giấy tuyên thành bao nhiêu tiền một đao? Chúng ta nhập hàng vẫn luôn là 2 lượng một đao, bán đi còn lại là gia tăng 300 văn đến 500 văn không đợi. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà buông trong tay giấy trắng, nguyên lai trong bất chi bất giác nàng cùng Ngọc Tân mỗi ngày đều phải hoa nhiều như vậy tiền sao. Các nàng cô chất hàng ngày dùng để luyện tự trang giấy đó là kia 28 văn một đao, ký lục cùng viết thư chờ còn lại là dùng 35 văn một đao. Mà giấy tuyên thành trong phủ cũng phòng có. Nàng cho rằng bọn họ ăn ở tại biệt viện, trừ bỏ bộ phận nguyên liệu nấu ăn ngoại phần lớn là tự cấp tự túc tự giác tiêu tiền rất ít, lại nguyên lai các nàng tiêu dùng như vậy đại sao. Thư cục có giấy tuyên thành sao? Có, Liễu quản sự nói, trừ bỏ thượng đẳng giấy tuyên thành ngoại, mặt khác thứ bậc giấy tuyên thành cũng đều có một ít. Liễu quản sự làm người đi mang tới, mở ra tới cấp Lâm Thanh Huyền xem. Thấy nàng nhéo giấy tuyên thành trầm ngâm, hắn liền đè thấp thanh âm nói. Nô chờ cũng nghiên cứu quá này giấy tuyên thành muốn như thế nào tạo, nhưng vẫn không được này pháp. Cho nên, Lâm Thanh Huyền buông giấy tuyên thành, chấm tươi cười nói. Ta sẽ không giấy tuyên thành, lại sẽ một loại khác giấy tạo pháp, này chất không thua giấy tuyên thành. Liễu quản sự, ngươi tìm hai cái đã trung tâm, năng lực lại không tồi thợ thủ công cùng ta hồi biệt viện đi. Liễu quản sự trong mắt sáng ngời, hỏi, là tàng thư trung ghi lại sao? Lâm Thanh Huyền không phản bác chỉ là nói. Việc này muốn bảo mật ở trang giấy chưa ra tới trước không cần lộ ra đi. Trước đó, ngươi vẫn là tìm người liên minh trước đem thư cục căng một đoạn thời gian. Liễu quản sự khom người hẳn là, gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Huyền nhìn tạo giấy phường người đến người đi thở dài nói. Khó trách thiên hạ người đọc sách thiếu, này không chỉ có thư quý, trang giấy cũng quý, phi hào phú nhà đọc không dậy nổi thư, này người đọc sách có thể không ít sao. Liễu quản sự lại cười nói. So với trước kia, nhà nghèo học sinh tính nhiều, ngài đến Hàn Mặc Trai đi xem, ngồi không ít chép sách học sinh đâu. Lâm Thanh Huyền bước chân một đốn, hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Nhà nghèo học sinh quả nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Là cô nãi nãi nên biết tự võ chu sau, nhà nghèo học sinh liền như măng mọc sau mưa toát ra tới, tuy rằng này gần trăm năm tới nhân chiến loạn lại hiện tiêu điều, nhưng kỳ thật chỉ là ở triều làm quan thiếu, dân gian con cháu nhà nghèo đọc sách số đếm không ít. Liễu quản sự chính là làm thư cục lui tới đều là người đọc sách cùng với đọc sách có quan hệ người, mặc dù hắn không cố tình thống kê quá, nhưng nhiều năm như vậy tới xuống dưới cũng góp nhặt không ít tin tức. Cố nhiên, hiện tại đọc sách nhiều vì sĩ tộc huân quý cùng thân hào, nhưng cái kia nhiều là ở bọn họ giai cấp phần trăm cao. Thật muốn thống kê lên, kỳ thật nhà nghèo học sinh nhân số cũng không ít, bởi vì bọn họ số đếm đại A, chẳng sợ một hương chỉ ra một cái nhà nghèo học sinh kia lấy toàn bộ đại lương kế cũng coi như không ít. Huống chi Giang Nam vẫn là Lâu An nơi, so sánh với phương Bắc người đọc sách càng nhiều, cách chương.